Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, trò chơi của ngươi kết thúc. Nhưng ta trò chơi vừa mới bắt đầu. 1/6 cầu đặt. Dương ca, ngươi không sao chứ? Trùng nữ vẻ mặt ân cần đi tới. Một ngày hai đêm chiến đấu, quả thực là gia súc. Chu Dương có thể thay đổi tên xung quanh nói trời. Các nàng rất lo lắng Chu Dương thân thể, rất sợ ăn cơm công cụ cho giày vò hỏng rồi. Không gì, lão công ngươi thân thể rất tốt, ăn tê tê thơm. Chu Dương cười đứng lên, mới đi hai bước liền cảm giác thân thể khó chịu. Hồ Hiểu Dung, ta có chút ngất, đến điểm sữa an ủi một chút. Lượng lớn sữa xuống bụng, Chu Dương thoải mái hơn, cũng không tệ lắm. Nhìn đến phảng phất chết cầu thả một bản nằm dưới đất Dương Tuyết Mạn, trùng nữ rối rít thay nàng kêu bất bình. Dương ca, ngươi làm sao có thể đối xử như thế tỉ muội đâu, nàng về sau sẽ không sản sinh tâm lý ấm ảnh đi. Không gì, nàng còn rất tốt. Chu Dương cười một tiếng, ma sư tố chất thân thể hơn xa người bình thường, không có nửa điểm vấn đề. Hai ngốc, coi chừng nàng, đừng để cho nàng gây ra bướm yêu con. Hai ngốc một bộ dáng lười biếng, thờ ơ vô tình, làm xong có gà chân tưởng thưởng. Sau một khắc, hai sửng sờ tình minh sáng lên, phảng phất 1000 V kép đèn lớn pháo. Một cái long chảo vỗ vỗ hung miệng lân phiến, một bộ sự tình giao cho ta, bảo đảm làm cho ngươi được thật xinh đẹp tư thái. Dương Tuyết tràn đầy cúi đầu xuống, mặc dù trong tâm hận ý vô cùng, chỉ có thể áp xuống khẩu khí này. Một cái tiểu long liền muốn coi chừng ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Mị hoặc, Dương Tuyết Mạn lặng lẽ hướng về phía hai ngốc ném cái mị hoặc. Nhưng mà, hai ngốc chỉ là liếc nàng một cái 627. Mặt coi thường, thật có ném mị hoặc thời gian, còn không bằng ném cái gà chân tới thực tế hơn. Vậy mà mất hiệu lực. Chu Dương làm sao liền một cái sủng vật đều lợi hại như vậy, vậy mà có thể mặc kệ ta mị hoặc. Dương Tuyết Mạn rất tức giận, chỉ có thể ẩn nhẫn lại, chờ đợi thích hợp thời gian. Rất nhanh, nàng được đưa tới Bát Mobile bên trên, thấy được bên trong siêu đại không gian, vẻ mặt chấn động, người nam nhân này quả nhiên sâu không lường được, cư nhiên nắm giữ loại năng lực này. Chu Dương không thèm để ý Dương Tuyết Mạn lén lút, nếu để cho nàng bên trên xe của mình, sẽ không có đi xuống cơ hội. Nếu không phải trải qua một ngày hai đêm chiến đấu, nàng ý từ 92 hạ xuống tới 58 điểm, Chu Dương đã sớm một cái tát đập chết nàng. Xong hết mọi chuyện, nàng vừa nằm xuống liền bất tỉnh đã ngủ say. Dòng dã hai hơn 10 giờ ngủ trời đất mù mịt, chân chân vừa mới khôi phục lại, gắng gượng thân thể hư nhược muốn gặp Chu Dương. Chu Dương người đâu, ta có lời nói với hắn. Nhận lấy Ninh Thải Hà đưa tới thức ăn, Dương Tuyết Mạn cực đói rồi, một bên thần tốc ăn uống, vừa nói, Dương ca nói ngươi không thể ra gian phòng này. Bên ngoài có hai ngốc bảo vệ, nhìn thấy Dương Tuyết Mạn ló đầu, lộ ra sâm sâm răng nanh, ôm áy náy, Dương ca đang truy tung phá hư lục ma ván trượt tạp ngư. Hiện tại rất bận, có thể cho ta lấy ly nước sao? Dương Tuyết Mạn sau khi cơm nước xong, cười hỏi, chiếm được thứ hắn mong muốn. Dương Tuyết Mạn đóng lại cửa phòng, đem chính mình lấy được hủ tâm ma dược bỏ xuống nước, lẳng lặng chờ đợi thời cơ đến. Chu Dương truy tung lúc trước phá hư lục ma ván trượt một nhóm người, những người này dám đối với lục ma ván trượt động thủ, đương nhiên phải đuổi tận giết tuyệt. Gặp phải căn cứ, hắn liền sẽ đem lục ma ván trượt ném ra ngoài, dẫn mồi câu mắc câu, tạm thời vẫn không có thu hoạch. Ngươi tìm ta? Chu Dương tinh khí thần hài lòng, hắn đi tới Dương Tuyết Mạn trước cửa phòng, cười lên, lại nhớ ta không? ta mãn nguyện ngươi. Khi thế sôi sục mà tư thái đem Dương Tuyết Mạn dọa sợ không nhè. Lại hồi tưởng lại lúc trước chi phối sợ hãi. Có chuyện nói rõ ràng. Chờ ta nói trước xong. Nàng là thật sợ. Rất sợ Chu Dương không nói hai lời trước tiên hận một hồi. Lại đến một cái một ngày hai đêm. Hoặc là ba ngày hai đêm. Nàng thật không chịu nổi. Ngươi không phải nói chúng ta là phu thê sao? Hiện tại là thời kỳ trăng mật a, không cần phải sợ, chúng ta bên kia có một quy củ, thê tử phải cho lão công dâng trà, ta không có trà, chỉ có thể dùng nước đến đời đời thay, mời lão công không nên cự tuyệt. Nói xong, Dương Tuyết tràn đầy đem nước trong ly đưa về phía Chu Dương. Chu Dương liếc qua, thấy rất rõ ràng, gia nhập hủ tâm ma nước thuốc hiệu quả. Ma hóa trụy lạc, trở thành để cho người khác thúc đẩy khôi lỗi. Xuất xứ, hắc ám chi tử, ta không miệng khát, vẫn là ngươi uống đi. Ta sợ có độc. Chu Dương câu nói tiếp theo, nói tới Dương Tuyết Mạn sợ hết hồn hết vía. Thật lâu mà khôi phục lại. Lão công nói đùa, ta tại sao sẽ ở bên trong hạ độc chứ? Nàng nụ cười cứng đờ trả lời. Vậy sao ngươi uống cho ta nhìn? Chu Dương đem nước ấm đưa cho Dương Tuyết Mạn, nụ cười hết sức ấm lạnh, bởi vì nàng ác ý chỉ lại tăng lên rồi. Thật là hồ đồ ngu xuẩn, ngươi có uống hay không? Không uống ta đánh chết ngươi. Dương Tuyết tràn đầy cố tình bị kinh sợ bộ dáng, thất thủ đem nước đánh vẩy, vội vàng xin lỗi. Dương ca, ban nãy ta quá cẩn trương, lại cho ngươi lại lần nữa đổi một ly. Không sao, ta có biện pháp giải quyết, rơi xuống nước trong nháy mắt, phảng phất sống lại, bay đến trên bàn cái ly không bên trong, lợi dụng nước nóng dị năng đun nóng đến nhiệt độ vừa phải. Nhiệt độ vừa vặn, ngươi nếm thử một chút. Chu Dương nụ cười hết sức ôn hòa, có thể tại Dương Tuyết Mạn trong mắt, tuyệt đối là chính cống ma quỷ, ta đều đem nước đánh vẩy. Ngươi vì sao còn phải làm như thế? Lại không thể cho ta một con đường sống sao? Nàng sắc mặt trắng bệch, thần tốc suy nghĩ ứng làm như thế nào sống qua cửa ải khó. Đến lúc này, còn tất yếu tiếp tục giả bộ nữa sao? Mị ma sứ, nói cho ta hắc ám chi tử cái kia lão tiểu tử ở đâu? Ta đi giết hắn. Chu Dương trực tiếp điểm phá Dương Tuyết Mạn thân phận chân thật. Ngươi đã sớm biết rồi. Dương Tuyết Mạn khiếp sợ nhìn đến Chu Dương, vẻ mặt không dám tin. Nàng rõ ràng không có lộ ra kẽ hở a. Chẳng lẽ nói Chu Dương đã sớm nhận thức phá thân nàng phần? Rõ ràng đã biết thân phận của mình, vì sao còn làm như thế? Chu Dương đã minh bạch ý nghĩ của nàng, cười giải thích, đương nhiên là vì nói bộ đồ ngủ ngươi a. Ngươi tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi. Dương Tuyết Mạn tạm thời hạ xuống 100 điểm tinh thần lực, hướng về phía Chu Dương phát động siêu cường mị hoặc. Nhưng mà, đây không có gì chứng dùng. Chu Dương không chỉ tinh thần lực xa cao hơn nhiều Dương Tuyết Mạn, còn có ý chí chiến đấu sục sôi hiệu quả, đem mị lực suy yếu hơn nửa. Chờ rơi vào Chu Dương trên thân thì, như gió nhẹ quất vào mặt. Đây chính là ngươi sau cùng thực lực và lá bài tẩy sao? Ngươi biết lúc này chọc giận ta. Chu Dương lần nữa dùng động sát chi nhãn nhìn đến thì 72 điểm ác ý trên tăng đến 96 điểm. Thật là không biết hối cải. Vốn tưởng rằng còn có thể nói ngủ phục. Bây giờ nhìn lại, cái nữ nhân này chết cũng không hối cải. Được rồi, trò chơi kết thúc. Không đợi Dương Tuyết Mạn sử dụng ra đại chiêu ác linh tiếp xúc, trực tiếp bị Chu Dương một chỉ đâm xuyên trái tim. Dương Tuyết Mạn triệt để mất đi sinh tức. Trò chơi của ngươi kết thúc, nhưng ta trò chơi vừa mới bắt đầu. Chu Dương cười lên, chờ đợi Dương Tuyết Mạn thi biến, liền để cho ngươi cho ta nô lệ đi. Chu Dương vận dụng nước nóng dị năng, giá quen thuộc liền nhẹ mà bắt đầu trước kia thao tác. Chỉ chốc lát, Dương Tuyết Mạn lại lần nữa sống lại, ánh mắt ngốc trệ, nữ nô xong rồi.